Em mang thai con trai tôi. Chương 45, góc truyện audio.com. Hoắc Tư Minh nhìn Đậu Trạch một chút, thấy hắn căng thẳng nhắm hai mắt, miệng siết quá chặt chẽ, liền nhẹ giọng an ủi. Chớ sốt sáng, lại một tay chống giường ngồi dậy, một cái tay khác cách quần ngủ mềm mại của hắn nhẹ nhàng nhào nặn. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Hoắc Tư Minh xuyên qua miếng vải đến hạ thể Đậu Trạch. Hắn như con cá lên bờ. Mũi chân đột nhiên gảy một hồi, đêm đó hắn nằm nhoài trên giường ở khách sạn, Hoắc Tư Minh từ phía sau lưng tiến vào, bị lưỡi dao sắc bổ ra cảm giác đau cho Đậu Trạch lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Hắn không thể kiềm chế liên tưởng, môi trắng bệch, thân thể run lên, hạ thể cũng như một chết lặng, mềm nhũn rủ xuống, Hoắc Tư Minh nhìn, tiến vào lại xoa nhẹ gần 10 phút, vẫn không có phản ứng, chỉ thu tay lại. Khom lưng nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong lồng ngực, nhỏ giọng nói, xin lỗi, Đậu Trạch không nói lời nào. Mặc hắn ôm, nhưng vẫn là run, môi trắng nói, tôi không phải cố ý, tôi biết. Trách tôi, Hoắc Tư Minh hôn hai gò má của hắn. Tôi sau đó vẫn là ngủ thư phòng tốt hơn. Đậu Trạch mở mắt ra nhìn hắn, chần chờ một chút, nói, không cần, chậm rãi liền thích ứng. Bọn họ ở chung từng bước tìm tòi lẫn nhau. Từng bước một thoái nhượng, cuối cùng nhưng vẫn là đến cái kia không thể đụng vào điểm mấu chốt. Đậu Trạch không ngờ đến chính mình sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy. Hoắc Tư Minh cũng thế. Hắn ôm Đậu Trạch nhẹ nhàng động viên. Một bên hứa hẹn, tôi sẽ không lại làm thương tổn em. Thật sự, Đậu Trạch kiên trì cái bụng, nghiêng người sang. Hoắc Tư Minh liền buông tay không dám gặp mặt hắn, nhỏ giọng nói, Bạch Nhược An rời đi Hoắc gia sau đó, bái phòng qua một vị lão sư phi thường có tiếng, mãi cho đến bây giờ vẫn còn có liên hệ, có muốn hay không tôi liên lạc hắn. Đậu Trạch không quay đầu lại, khỏa trong chăn thấp giọng nói, chờ hai tử sinh ra đi. Hoắc Tư Minh đáp ứng một tiếng, từ trong phòng ngủ lui ra, hắn hối hận vừa quá háo sắc. Không nên bởi vì Đậu Trạch hai ngày nay trạng thái tốt liền mất đúng mực. Đậu Trạch cụp mắt nhắm chặt mắt lại, trong lòng từng trận hốt hoảng, tình ái là bất luận làm sao đều muốn vượt qua một chút nhỏ. Bọn họ hôn môi, ôm ấp, Đậu Trạch coi chính mình đã đầy đủ thích ứng nam tính tiếp xúc thân mật. Không ngờ ngàn cân treo sợi tóc vẫn là xì hơi, hắn nằm trên giường một lúc, chờ kim đồng hồ chỉ về 3 giờ. Hắn mới xuống lầu, nhưng không thấy hình bóng Hoắc Tư Minh. Trong thư phòng cũng không ai. Đậu Trạch trong lòng có chút mất mát, lại cười nhạo mình, nào có nhiều tật xấu như vậy. Vừa nhắm mắt lại, làm sao cũng đã nhớ. Hắn ở trên ghế salon ngồi một lúc, suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho Hoắc Tư Minh. Bên kia tiếp lên, Đậu Trạch có chút chột dạ, chỉ hoãn âm thanh hỏi hắn. Anh đi đâu vậy? Hoắc Tư Minh ngữ điệu nhu hòa. Nói, công ty có chút việc, tôi đi gặp đối tác, lập tức trở lại. Đậu Trạch lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại đến thư phòng kiếm bản, nhi đồng phát triển tâm lý học, đọc, vùng ngoại ô, lá phong rải ra đầy đất, đêm qua nước mưa còn chưa khô ráo, hiện ra hơi ẩm, xe Hoắc Tư Minh chính đang đậu ở một tiểu biệt thự trước mặt. Hắn một mặt từ trong phòng đi ra, một mặt hướng về người tiễn khách nói. Tôi tận lực thuyết phục cậu ta lại đây. Hoắc Tư Minh phía sau theo cái khuôn mặt gầy gò nam nhân. Tuổi tác cùng hắn xấp xỉ. Trên người mặc đồ màu trắng đại quái. Mang kính mắt gọng vàng. Nói, thử để hắn thoải mái vui vẻ. Đừng để cho hắn quá nhiều áp lực. Hoắc Tư Minh đi xuống bậc thang. Đứng lại hỏi hắn, tiểu bạch khoảng thời gian này thế nào? Bạch tiên sinh đã khôi phục. Nếu như không có vấn đề. Ta cũng khuyên hắn không cần thường đến nữa. Người thanh niên kia hai tay đặt trong túi áo. Từ từ nói, trị liệu quá độ không hẳn là chuyện tốt. Hoắc Tư Minh sửng sốt một chút. Khuyên nhủ, Đoan Văn, hà tất cứng nhắc như vậy. Vu Đoan Văn đứng ở đằng kia. Đôi lông mày cũng không động đậy. Nói, có bệnh nhân trong quá trình trị liệu đối với bác sĩ sản sinh ỉ lại. Đây là bình thường, không cần can thiệp, chậm rãi sẽ được. Hoắc Tư Minh không khuyên nữa. Lên xe cùng hắn nói tạm biệt. Chờ Hoắc Tư Minh về đến nhà. Mấy gì giúp việc cũng đến nấu cơm. hai vị cùng hắn chào hỏi, cười nói, Đậu tiên sinh ở thư phòng đọc sách. Hoắc Tư Minh cởi áo khoác xuống lên lầu, quả thấy Đậu Trạch ngồi ở thư phòng trên ghế salon nghiêng đọc sách. Nghe được tiếng vang ngẩng đầu nhìn hắn, có chút cẩn thận từng ly từng tí một, hỏi hắn, công việc đàm luận đến thế nào? Hoắc Tư Minh sững sờ, phản ứng lại, nói, rất tốt. Hắn xa xa đứng cạnh cửa, hướng Đậu Trạch cười cợt, nói, im đọc sách đi. Đậu Trạch thấy hắn phải đi, mau mau gọi lại hắn, bưng trên khay trà quả lại đây, mang điểm lấy lòng hỏi hắn, có đói bụng hay không? Ăn chút hoa quả lót bụng đi. Hoắc Tư Minh nhìn vẻ mặt hắn, liền dùng que tăm đâm một miếng xoài đến bên trong miệng. Nói, em ăn đi, tôi đi thay bộ quần áo. Đậu Trạch đi theo phía sau hắn, có chút bất an, cùng đến cửa phòng, Hoắc Tư Minh đang cởi nút áo sơ mi, gặp hà đứng phía sau còn ở nơi đó, sợ kích thích đến hắn, liền nhắc nhở, tôi muốn thay quần áo. Đậu Trạch mím mím miệng, cho rằng hắn còn đang tức giận, cúi thấp đầu lui đi ra, ở ngoài cửa chờ Hoắc Tư Minh thay quần áo đi ra. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Đậu Trạch đứng dựa vào tường cúi đầu. Hỏi, làm sao không vui, muốn tiến lên ôm một cái hắn, nhưng sợ gọi hắn càng ghét, không thể làm gì khác hơn là lui một bước, đứng cách xa hai bước. Đậu Trạch thấy hắn đứng xa như vậy, chỉ khi hắn là thật sự tức giận, do dự một lúc, mím môi nhỏ giọng nói, xin lỗi, anh đừng nóng giận, tối hôm nay chúng ta lại thử. Hoắc Tư Minh nghe nói như thế, mới hiểu được, nói, tôi không hề tức giận. Thấy hắn còn cúi đầu, còn nói, Đậu Trạch, không cần miễn cưỡng chính mình, thời gian của chúng ta còn rất dài, có thể từ từ đi. Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt có chút hồng, cười một cái tự giễu, nói, tôi làm sao vô dụng như vậy. Hoắc Tư Minh khắc chế chính mình ôm ấp hắn kích động, dựa lưng vào sau lan can, nói, làm sao sẽ vô dụng, im như vậy kiên cường. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, còn trống, phát hiện mình mang thai, cũng trống, xưa nay không oán giận, em rất tuyệt. Đậu Trạch, anh cùng Bạch tiên sinh trải qua chuyện như vậy, còn mạnh như vậy, tôi chút chuyện này, đáng là gì? Hoắc Tư Minh do dự duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tôi cùng Bạch Nhược An cũng đã có bệnh sử tâm lý. Em đừng nghĩ mạnh như vậy. Hắn dùng tay xoa xoa Đậu Trạch trên bả vai bắp thịt rắn chắc. An ủi, Đậu Trạch, em đã rất tuyệt, chuyện này bản thân là tôi sai. Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, mím mím môi, âm thanh như đã khóc như thế. Có chút khàn khàn, lại có chút ngây ngô, như biểu lộ, hắn nói, kỳ thực, từ rất lâu trước đây tôi liền không trách anh. Buổi sáng hôm đó sau khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy anh nằm ở bên cạnh. Thật sự đặc biệt chỉ muốn đánh anh, tôi coi anh là huynh đệ, nhưng anh lại làm chuyện đó với tôi. Hắn nhợt nhạt cười cợt, nói tiếp, sau đó, thời gian thật dài không để ý tới anh, cũng là sợ cho anh hy vọng, làm anh hiểu lầm. Hoắc Tư Minh nhìn miệng môi của hắn mở khép mở hợp, không nhịn được có chút vội vàng hỏi, vậy bây giờ đây, hiện tại em nghĩ như thế nào? Đậu Trạch nhìn thấy vẻ mặt của hắn, an ủi tự nhẹ nhàng vuốt nhẹ cánh tay của hắn hai lần. Nói, ngày đó chị tôi cũng hỏi qua tôi vấn đề này. Tôi nói, nếu như hiện tại để tôi rời bỏ anh mà đi, tôi sẽ không nỡ. Con mắt Hoắc Tư Minh nhìn hắn, trong lòng thỏa mãn sắp tràn ra tới, thân thể cũng không dám tới gần. Đậu Trạch cũng nhìn sang, cùng tầm mắt của hắn đối đầu, từ từ nói, tôi không biết này có phải là ái tình. Nhưng tôi ngưỡng mộ, quen thuộc anh, cảm kích anh, cũng sợ sệt anh. Đậu Trạch chậm rãi tới gần, nhắm mắt lại ôm lấy hắn, nói, Hoắc Tư Minh, lại cho tôi chút thời gian đi, tôi mau chóng. Hoắc Tư Minh ôm hắn, hai tay không dám dùng sức, nhẹ nhàng vỗ về hắn, như ôm chân bảo quý giá nhất. Dưới lầu các gì đã làm xong việc, phải đi, do dự có nên hay không gọi bọn họ. Đậu Trạch ôm eo Hoắc Tư Minh, vừa mở mắt, nhưng nhìn thấy dưới lầu hai vị đứng ở nơi đó chỉ chục bóng người. Có chút lúng túng buông tay hắn ôm ra, xoay người trở về phòng, Hoắc Tư Minh hướng dưới lầu nói. Nhìn thấy các gì đã tháo tạp dề. Xa xa vẫy vẫy tay nói. Khổ cực hai vị, các gì liền không khách khí. Cùng rời đi, Đậu Trạch ngồi ở mép giường trên. Trên mặt còn có chút bị sốt. Hắn hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi. Không thể tin được càng chính là lời hắn nói ra cái kia. Cảm thấy lập dị lại mất mặt. Hoắc Tư Minh đứng cửa. Trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Nhìn sang, gõ gõ cửa, nói, xuống lầu ăn cơm đi. Đậu Trạch nhưng có chút thật không tiện. Chậm gì gì đi tới. Hoắc Tư Minh nhưng không giống thường ngày như vậy ăn bất nắm tay. Mà là đi ở phía trước. Gọi chính hắn cẩn thận bậc thang. Bọn họ lúc ăn cơm chiều. Ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa. Hoắc Tư Minh nhìn bên ngoài như chút nước màn mưa. Hỏi, ngày hôm nay còn phải đi bệnh viện sao? Đi thôi, chị tôi không biết đi đâu tìm một công việc. Đại khái sẽ tan tầm muộn. Muốn tôi giúp nàng lượn tới. Đậu Trạch với hai chén cơm. Lại xem sắc mặt Hoắc Tư Minh. Giải thích, nếu như hai chúng ta đều không đi, ba mẹ tôi sẽ lo lắng. Hoắc Tư Minh lắc đầu một cái. Nói, tôi không phải ý đó. Một lúc lái xe đi đi. Mưa quá lớn, Đậu Trạch lại nhìn thần sắc hắn. Nói, vậy anh theo tôi cùng đi xem cha tôi chứ? Một người đợi, không phải sẽ sợ sao? Hoắc Tư Minh cười cợt, gật đầu nói, được, hai người dọn bát đũa. Đến gara lái xe, mưa rơi quá lớn, nội thành bên trong, bọn tài xế đều đem tốc độ xe kéo đến mức rất chậm. Chờ hai người đến phòng bệnh dưới lầu thì, đã là nửa giờ sau đó. Hoắc Tư Minh lấy dù che chở Đậu Trạch xuống xe, chính mình bị ướt sũng. Đến trong hành lang, Đậu Trạch vỗ vỗ nước trên ống tay áo hắn, nói, dù lớn như vậy, mưa không tới tôi, anh cũng cho mình che chắn một chút. Hoắc Tư Minh chỉ là cười không lên tiếng, mặc hắn giúp mình dọn dẹp sạch sẽ, cùng tiến lên lầu, Tạ Tiểu Nam chính đang trên ghế salon chơi đùa, thấy bọn họ lại đây, kêu lên, cậu, Tư Minh cậu. Hoắc Tư Minh đáp ứng một tiếng, Lưu Thanh từ trong ra đón, nói, tiểu Hoắc đến rồi, nhanh ngồi, lại oán giận Đậu Trạch, con làm sao cũng không nói trước một tiếng, liền cái chuẩn bị cũng không có. Đậu Trạch cười cười, nói, lại không phải người ngoài, không cần chuẩn bị, Lưu Thanh cũng không để ý ý tứ trong lời nói này. Còn đang nói hắn, con xem con đều hơn 20, vẫn là không biết chuyện. Lại đưa cho Hoắc Tư Minh trái chuối tiêu. Một bên cười, vừa nói, Hoắc tiên sinh chớ để ý a, Đậu Trạch chúng ta chỉ là có chút thiếu thông minh. Hoắc Tư Minh cười đến lộ ra một cái răng trắng. Tiếp nhận chuối tiêu, nói, cậu ấy là có chút đơn thuần. Đậu Ái Quốc ở trong nhà, chậm rãi đi ra, nói Lưu Thanh, bà xem bà, vừa đến khách mời ăn liền đã quên mời khách ngồi. Đậu Trạch mau chóng tới nâng ông. Cười nói, mẹ vội vàng cho Hoắc ca trái chuối tiêu đây. Đậu Ái Quốc cũng cười nói nàng, bà cũng đừng quá nhiệt tình, sợ Hoắc tiên sinh lần sau cũng không dám đến rồi. Bên ngoài tiếng mưa rơi từng trận, trong phòng bệnh rung rung, Hoắc Tư Minh cười nghe cả nhà bọn họ người đấu võ mồm. Cũng cảm thấy thú vị, Tạ Tiểu Nam thu hồi đồ chơi, nghiêm túc ngồi ở bên cạnh Hoắc Tư Minh, nghe các đại nhân nói chuyện. Hoắc Tư Minh ăn chuối tiêu, quay đầu lại nhìn thấy nàng, sờ sờ tóc của nàng, hỏi, máy học chữ không vui sao? Tạ Tiểu Nam gật gù. Hoắc Tư Minh lại hỏi nàng, còn có cái gì muốn sao? Tạ Tiểu Nam xúy hai cái bím tóc lại lắc đầu, đối đầu con mắt Hoắc Tư Minh, nói, cảm ơn cậu. Hoắc Tư Minh nở nụ cười, vuốt ve tóc của nàng, nhìn về phía Đậu Trạch, Đậu Trạch cũng vừa vặn nhìn sang. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bí ẩn hiểu ngầm, người một nhà hàn huyên một lúc thiên. Đậu Ái Quốc đã có chút mệt mỏi. Lưu Thanh hỏi Đậu Trạch, chị con ngày hôm nay làm sao muộn như vậy? Đại khái là bởi vì trời mưa, chen không lên giao thông công cộng cũng đợi xe không được. Đậu Trạch vì là Hoắc Tư Minh hủy đi một bao Tạ Tiểu Nam sơn cha mảnh. Để hắn tiêu cơm, Lưu Thanh có chút bận tâm, nói. Khí trời kém như vậy, trên đường cũng không an toàn. Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn lại đây, nói, không bằng tôi cùng Đậu Trạch đi đón đại tỷ đi. Lưu Thanh nghe được danh xưng này đúng là sửng sốt một chút. Tiếp theo nở nụ cười, hỏi, tiểu hoắc ngươi tuổi cái gì? Tuổi hồ. Lưu Thanh quay đầu lại xem Đậu Trạch một chút, hưng phấn nói, chị con cũng tuổi hồ à, nàng lại quay đầu đến nhìn Hoắc Tư Minh. Nói, cậu tháng mấy? Tháng 11, Hoắc Tư Minh có chút hối hận gọi Đậu Nguyên là đại tỷ. Đậu Trạch sợ mẹ hắn lại nói ra cái gì xứng đôi. Mau mau xen mồm, mẹ, chị con lớn hơn 3 tháng. Lưu Thanh không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Hoắc Tư Minh nói. Chúng ta là tháng 8, lớn hơn cậu 3 tháng. Hoắc Tư Minh có chút không chịu nổi, cười đứng lên đến, nói, tôi còn tưởng rằng đại tỷ muốn lớn tuổi vài tuổi. Rồi hướng Đậu Trạch nói, cậu biết đại tỷ đi làm ở nơi nào sao? Có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút? Đậu Trạch mau mau đỡ lấy câu chuyện hắn, nói, biết biết, chúng ta mau chóng tới đi. Hai người thoát thân phòng bệnh chạy đến. Lưu Thanh ở bên trong đối với Đậu Ái Quốc nói, này tiểu hoắc chúng ta tuổi đã lớn. Đậu Ái Quốc ngồi ở chỗ đó đã có chút rơi vào mơ hồ. Cười nói nàng, bà chính là sằng bậy. Hoắc tiên sinh đó là người nào? Thu hồi bộ dáng của bà đi. Đậu Trạch lôi kéo Hoắc Tư Minh tiến vào thang máy. Còn đang cười, Hoắc Tư Minh nói hắn. Còn cười, anh làm gì thế gọi Đậu Nguyên đại tỷ? Không phải cho mình tìm rắc rối sao? Đậu Trạch cười nói, lại nghĩ tới Đậu Nguyên. Rời khỏi thang máy đứng ở chỗ cầu thang cho Đậu Nguyên gọi điện thoại. Ngoài cửa mưa rơi dần yếu, ướt ống quần hắn. Hoắc Tư Minh lôi kéo cánh tay của hắn thoáng đi đến trạm xe. Đậu Trạch cùng Đậu Nguyên nói rồi hai câu cúp điện thoại. Nói, đại tỷ của anh ở vùng ngoại thành đây. Hoắc Tư Minh nghe hắn trêu chọc, đưa tay nhẹ nhàng nhéo gò má hắn. Đậu Trạch liền cười, hai người cùng tiến lên xe. Hoắc Tư Minh hỏi, có mệt hay không? Không phải vậy tôi trước tiên đưa em về nhà, lại đi rước nàng, tôi sợ các anh lại cùng đánh nhau. Vẫn là quên đi, đi thôi. Xe một đường chạy băng băng đến Giao Nam. Đã là sau một tiếng. Đậu Trạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhanh ngủ. Hỏi, đến, em gọi điện thoại cho nàng. Gọi nàng đi ra đi. Hoắc Tư Minh chậm lại tốc độ xe. Ở ven đường tìm bóng dáng. Liền nhìn thấy Đậu Nguyên chống một cái dù đi ra. Hắn ấn xuống một cái kèn. Đậu Trạch muốn xuống xe tiếp nàng. Bị Hoắc Tư Minh ngăn cản, Đậu Nguyên chạy hai bước lên xe, đối với Đậu Trạch nói, cũng kêu em đừng đến rồi. Đậu Trạch cười nói, chính là mợ của tiểu nam chủ động yêu cầu đến, nói xong lại vỗ vỗ cánh tay Hoắc Tư Minh, nói, đúng hay không? Hoắc Tư Minh liền nở nụ cười, phát động xe, Đậu Nguyên ở phía sau ngồi mắng Đậu Trạch, đừng tưởng rằng cười vui vẻ liền có thể lừa dối qua ải. Ngày hôm nay em dẫn hắn đến thăm ba. Đậu Trạch đáp ứng một tiếng. Lại sỉ nhục Hoắc Tư Minh. Chân nhân đến trước mặt. Tại sao không gọi? Hoắc Tư Minh dùng ánh mắt liếc hắn. Ý tứ là không nói được. Hai người đầu mày cuối mắt một lúc. Đậu Nguyên thực sự không nhìn nổi. Nói, đóng cửa phòng ve vãn có được hay không? Hiện tại trước tiên chú ý an toàn giao thông. Đậu Trạch cũng không cảm thấy thật không tiện. Hì hì nở nụ cười, quay đầu đến nhìn nàng. Đậu Nguyên nguýt hắn một cái, nói, em ngồi yên, nịt dây an toàn ở đâu? Buộc vào đây, hắn lại quay đầu lại, hỏi nàng, liền như vậy cái chỗ làm nhỏ, một tháng tiền lương bao nhiêu? Tiền lương không cao, chị không phải hướng về tiền lương mà làm. Đậu Nguyên hướng về hắn giải thích, là cái hòm xưởng, kích thước không lớn. Hiện tại làm vật tư cung cấp đang phát triển, đối với phương diện này nhu cầu lớn. Chị nghĩ nếu như mò thấy nơi này quy trình cùng nhập hàng giao hàng, hoàn toàn có thể chính mình làm một nhà máy, mua cơ khí, đầu tư cũng không cao. Nàng nói xong, liền Hoắc Tư Minh cũng thông qua xe kính nhìn nàng, nói, cái này chuyện làm ăn có thể làm. Đậu Trạch hỏi, nhưng là nơi này tất đất tất vàng. Chỉ là nhà xưởng tiền thuê một tháng cũng không chịu nổi à. Có thể đem nhà máy mở ra nơi khác, loại nhà xưởng nhỏ 6-7 người liền được rồi. Chỉ là vận tải là cái vấn đề, còn phải suy nghĩ thêm. Đậu Nguyên đã bắt đầu suy tư. Đậu Trạch cười nói, đến thời điểm chị liền đi cho em kéo đơn đặt hàng. Hoắc Tư Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, Đậu Trạch liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, anh khi đó có chịu không? Hoắc Tư Minh khe khẽ thở dài, thông qua chuyển xe kính đối với Đậu Nguyên nói, đại tỷ, nếu như xưởng này là của người nhà tạo ra, ta có thể vì ngươi cung cấp nguồn tiêu thụ. Đậu Nguyên ngẩng đầu nhìn lại đây, nghe thấy danh xưng này đầu tiên là cả người run lập cập. Lại không phản bác, Hoắc Tư Minh nói, ngươi ở trong công ty từng làm, biết chúng ta có cái nhu cầu này. Chính là bởi vì Đậu Nguyên biết bọn họ có cái nhu cầu này, mới nổi lên cái ý niệm này. Nàng không nói cẩn thận, cũng không khó mà nói, mà là nói, ta trước tiên ở chỗ này khảo sát, trên đường Đậu Trạch vây được ngủ. Hoắc Tư Minh dừng xe, phát áo khoác nắp đến trên người hắn. Đậu Nguyên nhìn thấy, không nói gì, Hoắc Tư Minh đem xe bạc đến phòng bệnh dưới lầu thì mưa đã tạnh. Đậu Nguyên nói, ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Hoắc Tư Minh không nói tiếp, chờ Đậu Nguyên muốn xuống xe. Hắn mới hỏi, đầu tư tiền làm xưởng có chỗ dựa rồi sao? Đậu Nguyên liếc mắt nhìn hắn, đúng là không hàm hồ, nói, cùng các đồng nghiệp trong công ty mượn tiền. Đa tạ, Hoắc Tư Minh thông qua chuyển xe kính cùng nàng đối đầu tầm mắt. Trên mặt có chút cười nhạo tự, nói, ngươi đúng là rất cơ linh. Đậu Nguyên đáp lễ nói, không bằng Hoắc tổng bày mưu nghĩ kế đa mưu túc trí. Đa tạ khích lệ, hắn nói xong câu đó, nhìn thấy ghế phụ Đậu Trạch cau mũi một cái, híp mắt muốn tỉnh lại, lại mau mau nói, đại tỷ lên lầu chậm một chút. Đậu Nguyên cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, có bản lĩnh ngươi liền lừa gạt đệ đệ ta cả đời. Dứt lời xuống xe, cách chương.